Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, tiến độ. Điệp gia, cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực thiếu thốn, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, tiêu hao hồn năng bổ sung, bước chân lại lần nữa vừa nhấc, xoát, biến mất ngay tại chỗ. Vì mau sớm đem xúc địa thành thốn cùng tịch diệt thần quang hai môn thần thông nhập môn, Bạch Tử Nhạc mảy may không để ý tới nguyên lực tiêu hao. Mỗi một lần nguyên lực hao hết, đều sẽ sử dụng hồn năng tiến hành khôi phục. Từ Hoang Cổ Thành đến nơi đây, hắn đã sử dụng hồn năng khôi phục hai lần. Lần này, chính là lần thứ ba. Lần nữa xuất hiện. Bạch Tử Nhạc tùy theo xuất hiện ở một chỗ cây khô, từ đó một đám to lớn lợn rừng yêu bầy liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn này lợn rừng yêu tổng số tại hơn 100 đầu, thông linh cảnh đại yêu cấp độ chừng hơn 10 đầu, mạnh nhất lợn rừng vương càng đạt đến thông linh cảnh hậu kỳ cấp độ. So với hắn lúc trước gặp phải Xích Thủy Thanh Giao cũng không yếu mảy may. Toàn bộ bầy heo rừng tụ lại, uy hiếp càng tại khai khiếu cảnh đỉnh tu sĩ phía trên. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, thần thức phun trào ở giữa, tiên võ nguyên lực cấp tốc sôi trào. Tư tư, một cỗ tràn ngập hủy diệt, nhưng sinh diệt hết thảy khủng bố linh quang, cấp tốc thành hình, sau đó hóa thành một đoàn thần quang, cấp tốc xông ra, phốc. Vô thành vô tức ở giữa, một đầu thông linh cảnh trung kỳ lợn rừng yêu cùng bên cạnh hắn 7-8 đầu nhỏ yêu, tự liền mảy may tiếng vang đều không thể phát ra, liền hóa thành bọt máu, bị sinh sinh oanh sát. Giống, Bạch Tử Nhạc cử động, lập tức kinh động đến đầu kia lợn rừng vương, kinh thiên tiếng giống thảm bên trong. Hơn 100 đầu lợn rừng yêu nháy mắt liền tựa như từng cái vô cùng uy mãnh cự tượng. Va chạm đi qua, bầy yêu hội tụ phía dưới, khí tức của bọn nó lại hoàn toàn kết hợp lại với nhau. Như từng đoàn không ngừng thúc đẩy tường thành, uy mãnh, vô địch, thế không thể đỡ, bất luận cái gì ngăn tại bọn chúng trước mặt đại thủ. Linh dây leo, thậm chí là núi đá. Tại bọn chúng đụng vào nháy mắt, liền bị xông hủy, vỡ nát, từng tiếng đông đông đông dày đặc tiếng bước chân bên trong. Hơn 100 đầu cao lớn cự thú, mang theo vô địch uy thế, xông đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Chết, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, lại là một đoàn tịch diệt thần quang rơi xuống. Phốp, tịch diệt thần quang cấp tốc trùm lên đầu kia lợn rừng yêu vương trên đầu. Chỉ là, lợn rừng yêu vương dường như thật nắm giữ một loại nhưng khí tức tương hợp. Bầy yêu chuyển lực chi pháp, tăng thêm bọn chúng trời sinh sức phòng ngự cường hãn. Một kích này, lại chỉ là khiến cho bọn chúng có chút nhoáng một cái. Khí huyết suy yếu, hành động bị ngăn trở, cũng không có một đầu lợn rừng yêu thú chết đi. Nhướng mày, Bạch Tử Nhạc bước ra một bước. Thân thể giống như chớp giật xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Giống, lợn rừng yêu vương gào thét, cấp tốc đuổi theo tới. Bạch Tử Nhạc khí tức tương hợp, tại thi triển xúc địa thành thốn thần thông tiến hành tránh né đồng thời. Lần nữa bắt đầu thi triển tịch diệt thần quang thần thông. Một hơi, hai hơi, ba hơi, hai loại chưa nhập môn thần thông. Cuối cùng có chút không lưu loát chỗ, lợn rừng yêu vương đụng đầu vào Bạch Tử Nhạc phòng ngự pháp thuật phía trên. Oanh, tầng ngoài cùng chính phản ngũ hành thuẫn thuật có chút tối sầm lại. Sau đó rất nhanh liền một lần nữa trở nên sáng ra. Lợn rừng yêu vương lại đụng, đồng thời trên thân yêu nguyên phun trào phía dưới. Từng cây bén nhọn địa thứ cấp tốc xông ra. Hung hăng đánh vào phòng ngự linh quang phía trên. Sóng, cuối cùng, đem phía ngoài nhất chính phản ngũ hành thuẫn thuật đánh nát. Bất quá đến lúc này, Bạch Tử Nhạc tịch diệt thần quang cũng theo đó cô đọng thành hình. lần nữa đánh xuống, nháy mắt, liền đem lợn rừng yêu bầy khí tức kết hợp chi pháp đánh nát. Đang muốn thuận thế lần nữa thi triển tịch diệt thần quang, đưa chúng nó oanh sát. Bạch Tử Nhạc ánh mắt đột nhiên hiện lên môn này pháp thuật tiến độ tu luyện. Nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện tại có đối thủ chống cự tình huống dưới. Mình thi triển tịch diệt thần quang tu hành tiến độ, lại xa so với bình thường, phải nhanh rất nhiều, chỉ là hai đạo tịch diệt thần quang đánh ra. Mình đối với môn này pháp thuật tiến độ tu luyện, liền chưa hề nhập môn 5% tăng lên đến chưa nhập môn 9% trình độ. Cũng thế, có đối thủ chống cự, tịch diệt thần quang từ thi triển mà ra, đến uy lực diễn hóa, đều có một cái 10 rõ ràng lộ vẻ so sánh. Tự nhiên là để ta được đến một chút kinh nghiệm phản hồi. Biết như thế nào cải tiến, như thế nào thi triển, mới có thể phát huy ra môn này pháp thuật mạnh hơn uy năng. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, lập tức cải biến ý nghĩ. Không có thuận thế chảm giết bọn này lợn rừng yêu. Ngược lại lần nữa một bước phóng ra, xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài. Lợn rừng yêu vương thấy thế, chỉ cho là đối phương sợ mình, lần nữa bày yêu chuyển lực, hung hăng va chạm tới. Bạch Tử Nhạc bước chân phóng ra, lần nữa thi triển ra tịch diệt thần quang, ngẫu nhiên vì dẫn dụ lợn rừng yêu bày, càng là chủ động làm ra né tránh không ra cử động, để bọn chúng đâm vào mình trên thân. Dù sao lấy tiên võ lưu ly quang sức phòng ngự, bọn chúng coi như đem hết toàn lực đi va chạm, cũng dung chuyển không được hắn mảy may. Như thế, Bạch Tử Nhạc lần lượt đem thần thông rơi đập mà xuống. Tịch diệt thần quang, tịch diệt thần quang, tịch diệt thần quang, cường đại thực lực, cho hắn không gì so sánh nổi lực lượng, không chút phí sức tại rừng rậm bên trong xuyên qua. Ba đạo, bốn đạo, năm đạo, trọn vẹn 7 đạo tịch diệt thần quang rơi xuống. Lợn rừng yêu bầy rốt cục không chịu nổi, tán loạn xuống tới, tự liền đầu kia lợn rừng yêu vương, đều lộ ra kiệt lực chi sắc, biết không thể lại từ bọn chúng trên thân bước ra tiềm lực. Bạch Tử Nhạc cuối cùng không có lại dừng lại, từng đạo tịch diệt thần quang thi triển phía dưới, đưa chúng nó toàn bộ chu sát, tịch diệt thần quang tiến độ tu luyện tăng lên đến chưa nhập môn 17% trình độ. Tiếp tục cố gắng, lấy dạng này tốc độ tu luyện, có lẽ thật có thể tại 2 ngày sau đó, cũng đem môn này thần thông, cho tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc âm thầm mừng rỡ, thu hồi yêu đan, bước chân nhẹ dơ lên, lần nữa biến mất không gặp. Xoát, xoát, xoát, Bạch Tử Nhạc liên tiếp thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Không chỉ có là đang đuổi đường thời điểm, tự liền chiến đấu, nhất cử nhất động, đều mượn nhờ môn này thần thông chi pháp, tựa như muốn đem chi tan khắc đến thực chất bên trong. Cũng bởi vậy, hắn tại môn này thân pháp thần thông tiến độ tu luyện, một mực ổn định tăng trưởng, chưa nhập môn 75%, chưa nhập môn 80%, chưa nhập môn 85%. Đương nhiên, tại thi triển thân pháp thần thông đồng thời, phàm là tao ngộ yêu thú, không câu nệ thế là luyện khí kỳ cấp độ tiểu yêu, vẫn là thông linh cảnh cấp độ đại yêu, hắn đều là một đạo tịch diệt thần quang quang tới, cơ hồ không có thể đỡ nổi một kích chi yêu. Là lấy, cho dù hắn thỉnh thoảng sử dụng hồn năng khôi phục nguyên lực, nhưng hắn hồn năng số lượng, nhưng vẫn là ổn định mà nhanh chóng tăng trưởng ra. 300 vạn, 400 vạn, 500 vạn, chỉ là, kể từ đó, không có như trước đó lợn rừng yêu bầy như vậy chống cự phản hồi. Hắn tại tịch diệt thần quang tiến độ tu luyện, lập tức lại trở nên chậm chạp xuống tới, nửa ngày xuống tới, cũng chỉ từ nguyên bản chưa nhập môn 17%, tăng lên đến chưa nhập môn 25% trình độ. Dạng này không được. Bạch Tử Nhạc khẽ cau mày, hắn từ trước đến nay không sợ tại lấy lớn nhất ác ý. Phỏng đoán địch nhân, Hoa Văn Thánh một khi xuất thủ, tất nhiên là lôi đình một kích, ngoại trừ chính hắn bản thân bên ngoài. Cổ thần giáo trưởng giáo mầm nghiêm túc cũng nhất định sẽ xuất thủ. Hoa Văn Thánh thực lực, hắn bởi vì chưa có tiếp xúc qua, tự nhiên không dễ đoán đo, nhưng mượn nhờ Hoa Phi Phàm thi triển ra thần thông phù, hắn lại có thể đại khái nhìn trộm ra kia mầm nghiêm túc một chút thực lực. Biết tại đối phương thi triển ra thần thông canh kim nhất khí kiếm tình huống dưới, mình tiên võ đại thủ ấn ngăn cản không nổi, hắn nắm giữ tiên võ đại thủ ấn mặc dù có thể so với thần thông, nhưng cùng chân chính thần thông so sánh, kỳ thật còn có chênh lệch nhất định, lại tăng thêm tu vi cảnh giới phương diện, hắn cũng không bằng chân chính thần minh cảnh cường giả. Giữa hai bên, dù sao còn có một cái đại cảnh giới chênh lệch, mà so sánh với nắm giữ phụ trợ thần thông Bắc Huyền Tông tông chủ Mạnh Xuyên, cái này cổ thần giáo trưởng giáo nắm giữ lại là công phạt thần thông, tự nhiên thực lực muốn càng hơn một bậc. Cho nên coi như ta có trung phẩm pháp bảo đả thần xích bàng thân, chỉ khi nào không thể đem tịch diệt thần quang tu luyện nhập môn, đồng thời cấp tốc tăng lên tới tiểu thành, đại thành, thậm chí là viên mãn trình độ, một khi tao ngộ bọn hắn, ta đều sẽ lâm vào 10 phần bị động tình huống bên trong. Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhắm lại, mặc dù hắn xúc địa thành thốn thần thông nhập môn sắp đến, chí ít để hắn đứng ở thế bất bại, nhưng bản tâm bên trong, hắn tự nhiên càng hy vọng mình có thể có hoàn thủ phản sát chi lực. Nhất định phải tăng tốc tiến độ. Bạch Tử Nhạc cảm giác đến một tia áp lực, thán tiếng nói, nếu như vẫn là không thành, chờ chút. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, nghĩ đến tiên võ tông tam đại tuyệt học hỗ trợ lẫn nhau, sau đó uy năng tăng gấp bội tình huống, thử một lần, có lẽ có thể thành. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, thần thức cùng tiên võ nguyên lực đồng thời ép động, một hơi, hai hơi, ba hơi, tại tịch diệt thần quang thành hình nháy mắt, hắn đưa tay nhẹ giơ lên, một trường chậm rãi nâng lên, đánh ra, ông, hư không chung, một cái to lớn, gần như ngưng thực trưởng ấn, cấp tốc ngưng kết mà thành, trùng trùng điệp điệp ở giữa, tản mát ra khí tức kinh khủng. Đi, lập tức, Bạch Tử Nhạc khống chế đoàn kia tịch diệt thần quang, cấp tốc rơi vào tiên võ đại thủ ấn phía trên, suy, suy, suy, hai môn công phạt chi thuật, đồng thời chấn động, Bạch Tử Nhạc thần thức di động, cẩn thận khống chế tiên võ đại thủ ấn cùng tịch diệt thần quang tương hỗ y tồn. Dung hợp, xì xì xì tiếng vang bên trong, hai môn công phạt chi thuật, uy năng đồng thời suy yếu hơn phân nửa. Không được sao? Bạch Tử Nhạc vừa có chút thất vọng, bỗng nhìn thấy mình chỗ thi triển tiên võ đại thủ ấn phát sinh một tia đặc thù biến hóa. Trưởng ấn bên trong đột nhiên nhiều hơn một đoàn kim sắc, dần dần tịch diệt thần quang triệt để bám vào trưởng ấn phía trên, khiến cho kia tiên võ đại thủ ấn bên trong có từng tia từng sợi kim sắc quang mang, không chút do dự đem một trưởng vỗ hạ. Ầm ầm, đại địa chấn động, long trời lở đất, một cái to lớn thật sâu lõm đi xuống trưởng ấn liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một trưởng này uy lực so với đơn thuần tiên võ đại thủ ấn cùng đơn thuần tịch diệt thần quang cũng mạnh hơn một chút. Mặc dù mạnh có hạn, nhưng chí ít đại biểu cho ta ý nghĩ là có thể được. Tiếp xuống tới chỉ cần nhiều thí nghiệm một đoạn thời gian, tất nhiên có thể làm cho được cái này mới ngưng kết mà thành bí thuật uy lực lần nữa biên độ lớn tăng lên. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn biết tịch diệt thần quang chính là linh quang loại pháp thuật, bản thân liền có thể bám vào cái khác công kích phía trên. mà tiên võ đại thủ ấn đặc hữu pháp thuật kết cấu lại càng thêm vững chắc một chút. Hai thì tương hợp, kỳ thật liền tương đương với linh quang loại pháp thuật phụ thuộc. Lại tăng thêm bạch tử nhạc đối với tiên võ tông tam đại tuyệt học hỗ trợ lẫn nhau tu hành lý niệm. Hòa hợp quán thông, còn có tự thân tu hành nội tình làm căn cứ. Cuối cùng đem mình ý nghĩ thực hiện, duy nhất một lần liền thi triển thành công. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.